Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, vấn tâm kính nhanh chóng rách nát khai, liễu ngộ không thu liễm hảo tự mình cảm xúc. Hành Ngọc đã trước một bước thấy được hắn đứng ở trắng xóa trong không gian. Trên mặt biểu tình không giống như là khổ sở, cũng không giống như là cao hứng. Ngược lại mang theo vài phần mờ mịt thất thố, Hành Ngọc bước nhanh đi đến trước mặt hắn, muốn tiếp cận. Lại cảm thấy có chút khẩn trương, nện bước theo bản năng chậm lại, ngươi. Hành Ngọc không được tự nhiên mà đừng tóc, ngươi ở trong gương nhìn thấy gì? Liễu Ngộ rũ mắt xem nàng, hắn trong mắt có thanh lãnh mà ôn nhu quang mang. Như là rách nát tinh quang, lạc chủ không biết sao. Hành Ngọc như thế nào sẽ không biết, nàng chẳng lẽ sẽ cùng một cái không có hảo cảm người mười ngón. Khẩn khấu sao, nàng chẳng lẽ sẽ ở không nhúc nhích tâm dưới tình huống cùng Liễu Ngộ cùng chung chăn gối. Tuyết ôm hôn sao, nàng vẫn luôn tự xưng là lý trí mà khắc chế, nhưng tựa như nàng sư phụ nói giống nhau. Cảm tình một chuyện chính là thế gian này nhất không lý trí một loại tồn tại. Khắc chế áp lực chính mình tình cảm lâu rồi, phản phệ lên cũng nhất nghiêm trọng lý trí lâu rồi. Ngẫu nhiên tùy hứng một chút, vì trước mắt người không lý trí một hồi cũng thuộc bình thường. Nàng sớm đã ở bất chi bất giác ở chung chung tâm duyệt với hắn, nhưng này đỏ ý tưởng ở trong đầu qua. Một lần, đối thượng Liễu Ngộ đôi mắt, Hành Ngọc lại không biết nên nói chút cái gì, ở nàng im miệng không nói khi. Liễu Ngộ chậm rãi tiến lên, kéo gần cùng nàng chi gian khoảng cách, hắn giơ tay. Dùng đầu ngón tay miêu tả nàng mặt mày, đầu ngón tay chảy xuống đến mi đuôi khi có vài phần không tha. Vì thế dừng lại ở nơi đó không rời đi, hắn trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, Liễu Ngộ vẫn luôn biết. Hắn ở lạc chủ trong lòng, đại để là không đủ quan trọng, lúc đầu trong gương không thấy được chính mình thân ảnh. Hắn trong lòng cay chát, sau lại nhìn đến kia mặt nhợt nhạt thân ảnh, đã giác vui mừng lại giác đau thương. Nếu nàng từ đầu đến cuối đều không động tâm nói, có phải hay không có thể càng vui sướng chút, nhưng đủ loại cảm xúc ập lên tới lại lui xuống đi. Hắn chỉ còn lại duy nhất cảm xúc, bần tăng, vui mừng khôn xiết, bỏ rơi sở hữu cố kỵ, quên mất sở hữu hậu quả, hắn trong lòng cô nương đối hắn. Luyến mộ cho đáp lại, này dữ dội may mắn, vui mừng khôn xiết, Hành Ngọc bên tai lặp lại tiếng vọng này bốn chữ, nàng thậm chí cảm thấy nàng rốt cuộc không thể quên được Liễu Ngộ nói ra những lời này khi thần thái. Hắn lưng đeo nhất cấm kỵ khắc chế thân phận, đem nhất chân thành tâm ý phủng đến nàng trước mặt, này phân thật cẩn thận tâm ý cũng không sẽ đem người bị phòng. Ngược lại ôn nhu đến làm nàng tưởng rơi lệ, chính là nàng làm không được giống Đông Xương Hàn như vậy. Ý đồ cùng Phật Tổ, cùng thương sinh đoạt người này, vì cái gì muốn bắt một người phân lượng. Cùng Phật Đạo, thương sinh tỉ trọng như vậy sẽ chỉ làm chính mình thống khổ. Cũng làm đối phương khó xử, nàng cảm thấy Đông Xương Hàn đại để thua ở nơi này. Mà nàng tắc thắng ở chỗ này, Hành Ngọc có chút mệt mỏi, nàng nằm ở Liễu Ngộ trên đùi. Thân thể cuộn tròn, trên vai cái chữ ngộ áo ngoài, Liễu Ngộ giúp nàng chải vuốt lại ngọn tóc. Đường hồ lô sau khi làm xong, đều bị bần tăng ăn luôn, trầm mặc một lát. Hành Ngọc hỏi, ăn ngon sao? Liễu Ngộ cười hạ, có thể là bần tăng cái nào bước đi làm sai đi. Làm được hương vị giống nhau, úp. Hành Ngọc gật đầu, lạc chủ, Liễu Ngộ hô nàng một tiếng, làm sao vậy? Liễu Ngộ mím môi, biểu tình có chút suy sụp, chỉ là Hành Ngọc nằm. Vô pháp thấy rõ trên mặt hắn biểu tình, chỉ là tưởng kêu tên của ngươi, hắn vỗ vỗ Hành Ngọc bả. Vai, không phải nói mệt mỏi sao? Nhắm mắt lại ngủ một lát đi, buồn ngủ nguyên bản đã biến mất không ít. Bị hắn như vậy vừa nói. Lại chậm rãi phiếm đi lên, Hành Ngọc thủ sẵn hắn ngón tay, đem hai người giao nắm tay phóng tới mặt sườn mới nhắm mắt ngủ qua đi, nhận thấy được nàng hô hấp. Chậm rãi bằng phẳng xuống dưới, Liễu Ngộ tiếp tục dùng đầu ngón tay vì nàng chải vuốt ngọn tóc như vậy bình thản thời gian. Ở hắn sinh mệnh sợ là đã sở thừa không nhiều lắm. cho nên hắn liền chải vuốt cái ngọn tóc, động tác đều làm được thành kính mà ôn nhu. Phảng phất bởi vậy, thời gian là có thể quá đến chậm một chút lại chậm một chút, linh hoạt kỳ ảo mà uyển chuyển nhẹ. Nhàng tiếng bước chân tại đây phiền yên tĩnh trong không gian vang lên. Tình nữ ôm tuyết bạch sắc lông tóc tiểu thú tiến vào này phiến không gian. Nàng ánh mắt không chịu khống chế mà dừng lại ở Liễu Ngộ trên mặt. Tựa hồ là muốn từ người này trên người tìm kiếm đến một ít quen thuộc bóng dáng, nhưng thực mau. Tình nữ liền thất vọng rồi, đều là Phật môn ánh sáng. Nhưng Liễu Ngộ cùng Hư Nhạc hai người từ tướng mạo lại đến khí chất. Đều không một ti tương tự chỗ, thẳng đến tiếng bước chân càng ngày càng gần. Liễu Ngộ mới đưa tầm mắt từ hành ngọc trên người rời đi, hắn chắp tay trước ngực. Thanh âm thực nhẹ, tình nữ tiền bối, tình nữ cũng theo bản năng phóng nhẹ chính mình thanh âm. Nàng cùng ngươi đã nói chuyện của ta. Chỉ là đơn giản đề ra vài câu, Liễu Ngộ nói. Hắn dùng không tay kháp cái quyết, che chắn rất hành ngọc thính giác. Miễn cho xảo đến nàng ngủ say, Liễu Ngộ bấm tay niệm thần chú biên độ cũng không lớn. Tình nữ lâm vào chính mình suy nghĩ, cũng không có chú ý tới điểm này, nàng ngay tại chỗ ngồi xuống. Vuốt ve tiểu thú trên sống lưng lông mềm, suy nghĩ thật lâu. Tình nữ mới châm trước mở miệng, vấn tâm kính là ta sáng tạo, bí cảnh cũng là địa bàn của ta. Cho nên vấn tâm kính thượng hiện ra kết quả ta đều thấy được, Liễu Ngộ bình tĩnh gật đầu. Tựa hồ là không rõ tình nữ vì sao sẽ nhắc tới cái này đề tài. Dương mắt nhìn về phía nàng, ta thực kinh ngạc, tình nữ trong mắt mang theo nhàn nhạt thẫn thờ. Ta tuyệt đối vô pháp nghĩ đến, Phật môn ánh sáng dùng tình như thế sâu, khó trách ở bóng đè bện ra tới ảo cảnh. Bọn họ thông quan tốc độ sẽ nhanh như vậy, này hai người. Sợ là hoàn toàn đắm chìm đến ảo cảnh chung, Liễu Ngộ cười một cái. Chưa nói cái gì, tình nữ nhấp nhấp khô khóc khóe môi. Nguyên là muốn nói cái gì đó, nhưng dư quang liếc mắt nằm ở Liễu Ngộ trên đầu gối cô nương. Tay áo khẽ vuốt đem nàng tính giác che chắn rớt. Miễn cho nàng nghe được kế tiếp kia phiên đối thoại, ngươi trả lời ta mấy vấn đề, tình nữ nói. Chỉ cần trả lời xong mấy vấn đề này, ta liền đem bí cảnh chân quý nhất hai cái truyền thừa để lại cho ngươi cùng cái này tiểu cô. Nương, Liễu Ngộ ôn thanh nói. Tiền bối mời nói, nếu ngươi trong lòng ngực tiểu cô nương chúng hóa thần kỳ đằng xà xuân độc. Cần thiết muốn dựa song tu mới có thể giữ được tánh mạng. Tình nữ run rẩy thanh âm nói, nàng liền nằm ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Liễu Ngộ vuốt ve hành ngọc ngọn tóc động tác một đốn. Bình tĩnh nói, bần tăng không biết, không biết a. Tình nữ cười khổ hạ trả lời không biết, mà phi trực tiếp cự tuyệt. Này đó là một vị Phật môn ánh sáng lớn nhất ôn nhu đi, tình nữ hốc mắt dần dần đỏ lên. Ta đây lại đổi một vấn đề. Động tâm giả như thế nào thành Phật? Liễu Ngộ hỏi lại, có phàm tư chi tâm Phật tu, liền không thể thành Phật sao? Tình nữ thanh âm dần dần bén nhọn lên, phải không? Không sợ động tình sẽ ảnh hưởng ngươi tu vi tiến triển. Liễu Ngộ ánh mắt thanh triệt, trầm tĩnh nếu thủy, lạc chủ ở bần tăng bên người khi, bần tăng như cũ tụng kinh lễ Phật truyền đạo. Phật hiệu tinh tiến tốc độ càng hơn với ở trong tông môn bế quan khổ tu, tình nữ hốc mắt hoàn toàn đỏ xuống dưới, không sợ người trong thiên hạ khác thường ánh mắt sao? Bần tăng cùng nàng chi gian cách, trước này đều không phải thế tục, tình nữ trước mắt suy sụp tinh thần, nàng như là rốt cuộc nguyện ý. Thừa nhận chính mình thất bại giống nhau, thu liễm khởi cả người lệ khí, thì ra là thế, đến ra cái này kết luận. Trong khoảng thời gian ngắn tình nữ thế nhưng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Này vạn năm tới nàng đau khổ trằn trọc, rồi lại cầu mà không được. Tổng giả thiết không có Phật đạo, Hư Nhạc có thể hay không khuynh mộ với nàng. Hiện tại cái này giả thiết rốt cuộc từ Liễu Ngộ trong miệng đến ra đáp án. Thân là Phật môn ánh sáng, muốn so người bình thường càng khắc chế càng im miệng không nói. Nhưng đều không phải là sẽ không bị đả động, không có động tâm chính là không có động tâm. Cho dù không có Phật đạo cách chờ, kết quả này cũng sẽ không sửa đổi, chậm rãi. tình nữ trên mặt nhiều vài phần ý cười, nàng mặt mày sạch sẽ đến giống như đầu mùa đông đệ nhất. Phùng Tuyết, như vậy hơi hơi mỉm cười. Kia kinh người mỹ mạo liền giãn ra ra tới, nghe ngươi trong lời nói ý tứ. Ngươi làm như không tính toán quên mất nàng. Trước sau nhắm chặt con mắt Hành Ngọc, lông mi đột nhiên kịch liệt run rẩy vài cái. Thực mau lại quay về bình tĩnh, Liễu Ngộ rũ mắt liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái. Xác định hắn thi triển cách âm chú còn không có mất đi hiệu lực. Lúc này mới chậm rãi trả lời tình nữ vấn đề. Bần tăng đột phá kết đan kỳ sau, liền biết được chính mình gặp được kiếp là tình kiếp dựa theo tông môn ghi lại. Muốn vượt qua tình kiếp, trước hết cần động tình, lại khám phá hồng trần phai nhạt khuynh mộ chi tình. Nhưng này chẳng lẽ chính là duy nhất lộ sao? Bần tăng muốn chính mình cầu tìm ra mặt khác lộ tình nữ kinh ngạc. Nếu là ngươi cầu tìm ra mặt khác lộ, như vậy hẳn là cũng coi như là lưỡng toàn đi, Liễu Ngộ lắc đầu, nàng chỉ là nhợt nhạt vì hắn tâm. Động một lát, rõ ràng có bước ra mà đi, tìm kiếm một vị khác càng thích hợp nàng đạo lữ cơ hội, hắn như thế nào có thể ích kỷ mà làm nàng. Lưu tại hắn bên người, vị cô nương này trí tình trí nghĩa. Là trước diễm cảnh xuân, là liệt liệt thiêu đốt hỏa, không nên bị hắn vướng nện bước, ngoặc kép, tình nữ nhìn chăm chú vào hắn, lại yên lặng cúi đầu xem Hành Ngọc, không biết hay không phát giác Liễu Ngộ trong lòng rối rắm. Nàng dần dần trầm mặc xuống dưới, hồi lâu lúc sau. Tình nữ mới tìm về chính mình thanh âm, giọng khàn khàn nói. Trời sinh Phật cốt ẩn chứa Phật môn kinh thế đại bí. Tuy rằng không biết đó là gì bí mật, nhưng, có lẽ sẽ trở thành chuyển cơ cũng nói không chừng, Liễu Ngộ hơi hơi nhíu mày. Suy tư nàng lời này, hắn trong lòng hình như có sở ngộ. Lại không nói thêm cái gì, tình nữ đang muốn tiếp tục nói chuyện. Đột nhiên, nàng thần sắc hơi ngưng, ngửa đầu nhìn phía hư không. Kia cổ tà ma chi khí rốt cuộc muốn kìm nén không được sao? Tà ma chi khí, dù hạ, liền tính ta thực lực suy nhược đến tận đây, nhưng như vậy cái nhảy nhót vai hề, liền muốn đem phong ấn tại nơi đây tà ma mẫu khí cứu đi. Có phải hay không quá mức buồn cười chút, tình nữ chậm rãi đứng dậy. Ta đi một chút sẽ về, đến lúc đó chờ ngươi tiểu cô nương tỉnh ngủ. Ta lại đem những cái đó chưa nói xong chuyện cũ báo cho nàng, tình nữ tiền bối yêu cầu hỗ trợ sao? Liễu Ngộ hỏi, tình nữ giơ tay vén phát, đương nhiên không cần, năm đó chết ở ta trong tay tà ma, có thể so chết ở ngươi trong tay nhiều hơn, vừa dứt lời. Tình nữ thân ảnh đã biến mất tại chỗ, toàn bộ trắng xóa không gian lại lần nữa yên tĩnh xuống. Dưới, không bao lâu, Hành Ngọc lông mi kịch liệt run rẩy lên. Chậm rãi mở to mắt nàng trong mắt đầu tiên là xẹt qua mờ mịt. Buồn ngủ dần dần thối lui. Thần sắc khôi phục thanh minh từ Liễu Ngộ đầu gối đứng dậy. Hành Ngọc sờ sờ chính mình lỗ tai. Đôi lông mày hơi trọn nhìn về phía hắn. Liễu Ngộ vội vàng bấm tay niệm thần chú đem thêm ở trên. Người nàng cách âm chú hóa đi. Lúc này mới nhẹ giọng giải thích nói. Vừa mới tình nữ tiền bối lại đây. Sợ xảo đến ngươi nghỉ ngơi, Hành Ngọc không sao cả gật gật đầu. Tựa hồ cũng không tưởng tế cứu việc này. Ngược lại hỏi, kia tình nữ tiền bối người hiện tại ở nơi nào? Dù hạ bên kia ra chút sự tình, nàng mau chân đến xem, kia nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người. Hành Ngọc câu môi cười rộ lên, Liễu Ngộ oai phía dưới xem nàng, không chờ hắn mở miệng nói cái gì. Hành Ngọc cũng đã duỗi tay phủng trụ hắn mặt, ôn nhu mà triền miên mà hôn hôn hắn khóe môi, Liễu Ngộ. Ngươi như thế nào như vậy đáng yêu, Liễu Ngộ vành tai hơi hơi phiếm hồng. Hắn chưa từng nghĩ tới như vậy từ sẽ bị lấy tới hình dung hắn. Vì sao là đáng yêu? Hành Ngọc nghiêm túc lại thong thả nói. Bởi vì thật sự thực đáng yêu, Liễu Ngộ đầu quả tim liền như là bị lông chim nhẹ nhàng phất qua. Hết chương.